Đại huyện lệnh Tiểu Ngỗ tác. Chương 74. Góc truyện audio.com. Chấm. Dương bộ đầu. Yến Kiêu theo bản năng hỏi lại. Lâm Bình vỗ một cái vào trán. Thói quen. Yến Kiêu lắc đầu. Xưng hô Zoria gì đó bỏ đi. Nhưng tại sao hắn lại ở nơi đó? Cụ thể không rõ ràng lắm. Chỉ là nghe nói Dương Vượng cùng gia đình kia lui tới thân thiết. Ngày thường cũng lâu lâu đi qua uống rượu. Nghe nói hắn hôm nay uống say đến mức đi không được. Hai người vừa đi một bên nói. Yến Kiêu lại bảo Tiểu Bát trở về lấy Dương dụng cụ của mình. Thuận tiện báo cho người trong nha môn mặt khác kêu mấy vị ngỗ tác cùng hai người phụ trách ghi chép tới đây. Còn mình đi báo lại cho Bàng Mục. Tri phủ đại nhân vừa còn. Hơi thở thoi thóp. Đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Cả người đều tỏa sáng sinh ra cơ. Lập tức ôm quyền đứng dậy. Không khéo có chút chuyện quan trọng. Xin lỗi không tiếp được. Một chúng quan văn thói quen tính đứng dậy chắp tay thi lễ. Thấy hắn dùng lễ tiết của võ quan nên có chút choáng váng. Không biết nên bắt trước hay không. Duy chỉ có Liêu Vô Hà mí mắt phải đột nhiên nhảy dựng lên. Mơ hồ có loại dự cảm sắp có chuyện xấu xảy ra. Quả nhiên, liền thấy ngay sau đó, tri phủ đại nhân đã xoay người lại, mặt đầy trịnh trọng nắm lấy tay hắn, thấm thía nói, hết thảy đều phó thác cho tiên sinh. Liêu Vô Hà, trong nháy mắt, Liêu tiên sinh tài hoa hơn người trong lòng dâng lên 180 cách mắng chửi người. Nhưng không đợi hắn mở miệng, đối tượng đã lấy tốc độ sét đánh ngang tai dẫn người rời đi. Bên ngoài tiếng người ồn ào, thanh âm nhỏ nghe không thấy, thanh âm lớn có khả năng liên quan đến vụ án. Yến Kiêu mời một đám người ra làm chứng, mấy người một đường đi qua, chờ tiếng cười vui cùng tiếng chiêng trống thanh thấp dần đi. Liền thấy phía trước có một tòa nhà rất khí phái, Đỗ Khánh dẫn người vây quanh. Đỗ Khuê đang ngồi xổm trước cửa nhà, mà Dương Vượng thấp giọng nói cái gì. Cả người mùi rượu dù cách ba trượng cũng có thể ngửi thấy. Cũng không biết uống bao nhiêu rượu. Ngọn đèn dầu huy hoàng. Nhưng giờ phút này lại tràn ngập khí lạnh âm trầm. Dường như náo nhiệt vui sứa IG quanh mình hoàn toàn tua nhỏ mở ra. Lâm Bình vội chỉ phụ nhân sắc mặt trắng bệch khóc nỉ non không thôi trong một góc. Đó là một nhà ba người. Người sống sót duy nhất Lưu Hạnh. Thấy bọn họ lại đây, người thay thế chức vụ của Dương Vượng là Phương Hưng vội tiến lên hành lễ. Lại nói, ty chức mới vừa hỏi qua. Lưu Hạnh nói Lưu trưởng quầy hôm nay ra ngoài ngẫu nhiên gặp được Dương Vượng. Thuận thế mời trở về uống rượu. Hai người đều uống say. Hạ nhân trong nhà lại phần lớn xin nghỉ về nhà hoặc là ra ngoài chơi đùa. Nhân thủ không đủ. Liền đơn giản kêu Dương Vượng nghỉ tạm ở phòng cho khách. Lưu Hạnh lại bận rộn trong xưởng nội viện góc đông. Người ở xa, bên ngoài thanh âm cũng lớn, cho nên nàng không nghe thấy động tĩnh gì. Chỉ là mới vừa rồi muốn ra ngoài hóng gió, mơ hồ nhìn thấy có bóng người hiện lên. Vừa chần chờ đã không thấy tăm hơi. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại sờ soạng phương hướng đuổi theo. Lại ở đi thông qua phòng cho khách ở rừng cây nhỏ phát hiện một cái rìu dính đầy máu. Chấm, Lưu trưởng quầy, tửu lầu, Bàng Mục hỏi, trưởng quầy ở tửu lâu nào? Đó là Đông Nhị phố Tụ Hương lâu. Phương Hưng đáp, biết được nội tình Tề Viễn cùng Yến Kiêu nhanh chóng liếc nhau. Trong lòng tức khắc dâng lên vô số loại suy đoán. Dương Vượng trước kia rõ ràng thay Tụ Hương lâu mai mối. Bàng Mục nhìn rõ mọi việc, trực tiếp lấy cái này làm manh mối. Hai người một thất tiền tài, một mất đi thể diện thậm chí tiền đồ. Tất nhiên tâm tình đều không tốt, đặc biệt là người sau. Chỉ một lần sai, tiền đồ khó giữ được. Hiện giờ ngầm cùng Lưu trưởng quầy nói chuyện, nghĩ đến không khí nói chuyện cũng không hài hòa. Hơn nữa lại uống rượu. Nhưng nếu là cứ như vậy, án kiện có phải quá mức đơn giản? Xa không nói, Có ai ngốc đến mức tùy tay đem hung khí ném ở khoảng cách gần chính mình như vậy? Lại ở địa phương dễ dàng bị phát hiện như vậy? Thế này chẳng khác gì tự nói mình chính là thủ phạm. Nói như vậy, Lưu Hạnh là hoài nghi Dương Vượng giết hại trượng phu cùng hài tử. Yến Kiêu hỏi, Phương Hưng nói, nàng sợ hãi, nói năng lộn xộn, chỉ là phát run, ti chức sợ xảy ra chuyện, cũng không dám hỏi, chỉ là ước chừng nhìn như có ý tứ này. Bàng Mục gật gật đầu, người này làm việc cũng coi là cẩn thận, chấm, xua tay kêu hắn đi xuống. Thấy Lưu Hạnh đột nhiên bị ca Iota CS thích, kêu khóc chê y mặt đất, cả người sụi lơ, nơi nào còn có thể hỏi chuyện, đành phải trước kêu y quan nhìn, lại tìm người đưa nàng trở về nhà mẹ đẻ nghỉ tạm. Đại nhân, có cái nha dịch chạy tới, thần sắc ngưng trọng, lại phát hiện một người người chết, là y hũ hát xa em của tiểu thiếu gia, Lưu gia là mấy năm gần đây mới phát đạt. Trong nhà y hũ hát xa già không nhiều lắm. Hôm nay đại bộ phận đều về đoàn viên với gia đình. Lưu thủ lại ở viện chỉ có hai người. Một người trông cửa cùng y hũ hát xa em của tiểu thiếu gia. Lưu Hạnh nha đầu. Mới vừa rồi mọi người vẫn luôn tìm kiếm y hũ hát xa em. Còn tưởng rằng nàng trộm đi ra ngoài xem náo nhiệt đi. Ai ngờ phát hiện thi thể nàng dưới chân tường. Bộ đầu Đỗ Khuê cũng phát hiện ra thân anh Bàng Mục. Vội vỗ vỗ bả vai Dương Vượng. Ý bảo hắn tiến lên hành lễ. Nhưng mà Dương Vượng thật sự quá say. Thất tha thất thểu đi tới. Lắc lư đứng không vững. Vừa muốn giơ tay hành lễ. Lại bị cơn say đánh ập tới. Miệng đầy mùi rượu. Phun hết lên đám người Bàng Mục. Bàng Mục cả giận nói. Người tới. Đem hắn cột vào chê y cây cho ta đến khi nào tỉnh rượu mới thôi. Khi nào cảm thấy mình có bộ dạng con người rồi tới nói. Yến Kiêu âm thầm nhíu mày. Say thành cái hình dáng này. Thật có thể giết người. Hay là kỹ thuật diễn quá tốt. Hắn xuất hiện đến tột cùng là ngẫu nhiên. Hay vẫn là có người cố ý hãm hại. Điều tra chưa chính thức bắt đầu. Rất nhiều bí ẩn đã nối gót tới. Khi nói chuyện, Quách Ngỗ Tác cùng hai ngỗ tác của Tuấn Ninh phủ nha. Trương Dũng, Lý Đào cùng người ghi chép của bọn họ cũng tới. Yến Kiêu theo bản năng tới phía sau. Hỏi Quách Ngỗ Tác, như thế nào Giả Phong không có tới? Quách Ngỗ Tác chê y mặt trong nháy mắt có chút chần chờ. Nhưng ở dưới ánh lửa lay động cũng nhìn không rõ ràng. Hắn sáng dậy sớm bị thương ở chân. Không tiện hoạt động nhiều. Yến Kiêu sốt ruột nghiệm thi. Cũng không lưu ý đến chi tiết này. Nhanh chóng chuẩn bị. Cùng mọi người đi vào. Hôm nay là vũ sư đại hội. Có thể nói muôn người đều đổ xô ra đường. Bên ngoài đủ các loại đồ ăn đa dạng. Hương liệu phong phú. Mùi hương bay khắp nơi. Tuy là như vậy. Nhưng vẫn không ngăn được mùi máu tanh ngọt phiêu tán ra từ hiện trường vụ án. Đồ Khánh đã quen cửa quen nẻo sai người đốt đuốc, chiếu sáng tất cả mọi ngóc ngách bên trong. Đây là bố cục điển hình của chính phòng. Vào cửa đầu tiên là nhìn thấy tranh chữ chê y tường. Ngược lại với hướng tranh chữ là bộ bàn ghế. Giá bác cổ ngăn cách bên tay trái là phòng nhỏ để tán gẫu. Cũng kiêm luôn thư phòng. Bên tay phải một cửa động, là nơi nghênh tiếp đón khách mời thân cận. Lại hướng vào trong đó là phòng ngủ, vốn nên là thiên hạ đệ nhất xứ sở ấm áp, mà vào giờ phút này, chiếu thẳng vào mi mắt cách cửa lớn chạm trổ hoa văn. Đứng từ cửa có thể nhìn thấy máu chảy khắp nơi, nằm chê y giường là một khối thi thể không đầu, khiến người sờn tóc gáy, trực tiếp bị cắt đầu, Lưu trưởng quầy máu toàn thân cơ hồ đều chảy khô. Chê y giường đệm chăn tất cả ướt đẫm. Thời tiết nóng bức, máu đọng lại rất chậm. Lúc này còn máu còn từ chê y giường chảy xuôi theo rơi xuống mặt đất. Màu gạch xanh càng làm cho nổi lên hai vũng máu đỏ thẫm. Phòng bên trong vô cùng sạch sẽ chỉnh tề. Nơi trốn lộ ra một cỗ hơi thở hằng ngày. Không có chút dấu vết đánh nhau nào. Yến Kiêu cùng Quách Ngỗ Tác liếc nhau. Vừa muốn xuống tay. Bỗng nhiên Trương Dũng hò khan thật mạnh một tiếng. Ý có điều chỉ hỏi. Yến cô nương. Chúng ta ai nghiệm trước? Nàng sửng sốt. Lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ lại. Hiện giờ đã không chỉ có chính mình cùng Quách Ngỗ Tác. Bên người còn có hai lão Ngỗ Tác nữa. Nàng đang định tiến lên nghe vậy. Quay đầu lại. Giơ tay ra hướng đối phương làm tư thế mời. Hai người đều hơn 40 tuổi. Kinh nghiệm phong phú. Lại vẫn luôn công tác ở bản địa. Cũng nên tới trước. Quách Ngỗ Tác há miệng thở dốc. Có chút khó chịu. Muốn nói gì đó. Rồi lại nuốt trở vào. Trương Dũng cùng Lý Đào nhanh trao đổi ánh mắt. Rồi lại nhìn ra bên ngoài. Chần chờ một lát. Lui lại một bước. Khiêm nhượng nói. Rốt cuộc hai vị mới là can tướng mạnh mẽ của chi phủ đại nhân. Vẫn là cô nương tới trước. Chấm. Người phải có cơ hội biểu hiện giá trị của chính mình mới có thể sống sót. Vốn dĩ trong một phủ nha. Có hai Ngỗ Tác đã đủ dùng. Nhưng không nghĩ tới tân nhiệm chi phủ lại mang theo thành viên của nha môn cũ tới. Bởi vậy, có thể nói người nhiều thịt ít. Quách Ngỗ Tác thật sự nhịn không được. Mơ hồ mang theo vài phần tức giận nói. Nhân mệnh quan thiên, phá án quan trọng, các ngươi. Nếu thiệt tình muốn kêu bọn họ tới trước, mới vừa rồi cần gì phải lên tiếng. Đến lúc này rồi còn làm bộ làm tịch, trong ngoài không đồng nhất, thật là làm người buồn nôn. Yến Kiêu nháy mắt bực bội, một ánh mắt đánh gãy hắn, thế nhưng không hề chối từ, dứt khoát lưu loát đi tới, mặt hướng ra ngoài lớn tiếng nói. Nếu Trương, Lý hai vị tiền bối khăng khăng khiêm nhượng, không thiếu được ta cùng với Quách Ngỗ Tác thả con tép, bắt con tôm, dứt lời. Cũng mặc kệ biểu tình như nuốt phải ruồi bỏ của hai người họ. Trực tiếp lôi kéo Quách Ngỗ Tác xem xét thi thể. Giờ này khắc này, nàng mới nhận thức được. Chê y đời này cũng không phải tất cả mọi người đều giống Quách Ngỗ Tác là người ngay thẳng. Tâm huyết với sự nghiệp, lục đục với nhau nàng có thể lý giải. Nhưng muốn phân tranh thì cũng nên lựa chọn trường hợp. Đã chết mất ba người. Còn mẹ nó, thi thể ở trước mặt còn bày đặt diễn kịch gì đâu. Cái tật xấu gì không biết. Bên ngoài Đổ Khánh nghe thấy động tĩnh. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Phần động mạch chủ ở cổ xuất huyết là vô cùng đáng sợ. Yến Kiêu trước khi xuyên qua. Từng chính mắt thấy người cắt cổ tự sát trường hợp vô cùng thảm thiết đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng khi đó chỉ là chọc một cái lỗ thủng chê y cổ. Cùng so sánh với màn cắt đầu chặt cổ trước mắt này. Mặc kệ thảm thiết đến trình độ nào, quả là đánh sâu vào thị giác cùng tâm lý của con người. Hoàn toàn không thể đồng nhất mà nói. Thi thể vẫn là mới mẻ. Làn da nhan sắc tựa như người sống. Thậm chí bởi vì thời gian chết đi không dài, còn có thể cảm giác được độ ấm của làn da. Nhưng vừa lúc bởi vì quá tươi sống, ngược lại đáng sợ đến quỷ dị. Hắn không có đầu. Cổ mặt cắt thập phần bằng phẳng. Nàng ghé sát vào, cùng Quách Ngỗ Tác nói. Từ vết cắt cho thấy, thứ nhất hung thủ sức lực rất lớn, xuống tay quả quyết. Thứ hai hung khí thập phần sắc bén. Quách Ngỗ Tác gật đầu. Nhìn quanh bốn phía cùng trần nhà. Vết máu phun tung tóe. Lượng máu lớn. Phần ngoài sạch sẽ ngăn nắp. Người chết rõ ràng không có dấu vết ngoại thương. Cơ hồ không có phản kháng. Vết thương dẫn đến tử vong hẳn là hình thành khi đang ngủ. Lưu trưởng quầy chê y người chỉ mặc áo ngủ màu trắng. Nơi này lại là phòng ngủ. Nhìn qua hắn là trong lúc ngủ mơ bị người giết hại. Một ca iota siết mất mạng. Cho nên ngay cả dãy rủa, phản kháng, thậm chí một tiếng kêu gọi cũng không kịp. Thế cho nên người bên ngoài không nghe thấy. Yến Kiêu vẫn là bảo trì không nghiệm thi. Không nói kết luận chính thức. Thuận thế dùng cái nhíp kẹp áo ngủ đã ướt sũng máu mà trở nên dính liền trầm trọng vào người lên. Đột nhiên trước mắt sáng ngời. Ngực hắn có một vết thương. Nói xong, nàng đem ngân châm mang tới, nhét vào miệng vết thương. Miệng vết thương bề sâu chừng 2 tấc, bên cạnh có một cái áp ngân, đồng thời có dấu vết bộ phận bị xé rách, đâm thủng trái tim, nơi này cũng là vết thương chí mạng. Bất quá cái áp ngân này thật sự có chút kỳ quái. Hình dáng con thoi bẹp, hai sườn đều có một chỗ rõ ràng dày nặng nhô lên. Hơn nữa ngoại rộng nội hẹp, chấm, châm, chùy, đao, Yến Kiêu trong khoảng thời gian ngắn, đem tất cả đồ vật có thể nghĩ đến đều đếm qua một lần trong đầu. Đều cảm thấy không phải. Quách Ngỗ Tác đưa ra một nghi vấn khác. Chăn, chẳng lẽ hung thủ đâm trúng hắn trái tim, bị chăn làm giảm lực nên nạn nhân không chết, hung thủ lại không chút hoang mang chém đầu. Nhưng nếu là như vậy, quần áo cùng chăn chỗ trái tim cũng nên bị máu làm ướt đẫm mới đúng. Hay là đâm sau khi giết người cho hả giận. Lúc bọn họ nói lời này, Trương Dũng cùng Lý Đào cũng nhón mũi chân lên xem. Chỉ là vẫn luôn không lên tiếng. Yến Kiêu không rảnh lo phản ứng sau lưng của hai kẻ tâm cơ này. Mày dần dần nhăn lại. Người chết mất đầu. Máu cơ hồ không còn chút nào trong cơ thể. Cho nên thi đốm rất khó hình thành. Việc ấy không thể nghi ngờ khiến cho việc phán đoán thời gian tử vong bị quấy nhiễu rất nhiều. Thấy nàng cùng Quách Ngỗ Tác thật lâu không nói. Trương Dũng cùng Lý Đào rốt cuộc nhẫn nại không được. Cơ hồ là mang theo vài phần cảm giác về sự yêu Việt nói. Xem xong rồi, làm phiền nhường một chút. Trước xem lại như thế nào. Dù sao cũng thổi phồng để dễ nghe thôi. Một nữ tử thì có thể có bản lĩnh gì lớn. Chi phủ đại nhân cũng là. Để tiểu tình nhân chơi cái gì không tốt. Cố tình muốn tới làm bộ làm tịch cái gì Ngỗ Tác. Không sợ chậm trễ chuyện này sao? Yến Kiêu lười đến tranh luận với bọn họ. Chỉ hỏi Đồ Khánh. Đầu còn chưa có tìm được sao? Thấy Đồ Khánh lắc đầu. Nàng không khỏi thở dài. Hung thủ rốt cuộc vì cái gì mà chém đầu? Là thật sự cùng người chết có thâm cừu đại hận như vậy? Hay đơn thuần vì thỏa tâm lý nào đó? Hay là chê y mặt nạn nhân có chứng cứ khó có thể tiêu trừ? Quách Ngỗ Tác vội nói. Thi thể hai cha con tuy rằng đều không có sai biệt. Nhưng bà y hũ hát xa kia lại toàn thây. Yến Kiêu thất thần ừ một tiếng. Nói với tiểu bát ở bên ngoài. Người đi theo đại nhân nói một tiếng. Tận lực tranh thủ giải phẫu. Ở dưới tình huống thiếu hụt bộ phận cơ thể. Còn có một loại phương pháp khác có thể hỗ trợ phán đoán thời gian tử vong. Tình trạng tiêu hóa của thức ăn trong dạ dày. Lại còn có thể tiến thêm một bước. Xác định Lưu trưởng quầy đêm nay rốt cuộc có phải giống Lưu Hạnh nói. Uống rượu, còn uống đến say không biết gì. Muốn biết chính xác thì phải mổ thi. Nàng đứng ở trong viện, chờ mùi máu tươi ở chóp mũi hơi phai nhạt chút. Lúc này mới quay đầu nhìn lại trong phòng. Góc độ này cũng không thể thấy người chết chê y giường. Nhưng từ bên ngoài nhìn xuyên qua cửa sổ giấy, lại có thể nhìn thấy hai thân ảnh bận rộn bên trong. Hai vị Ngỗ Tác của nha môn ghé vào nhau để trao đổi phát hiện của mình. Trương Dũng Lý Đào hiện giờ đề phòng nhau như phòng cướp. Toàn thân tràn ngập coi khinh cùng xa lánh. Quỳ cũng biết trong khoảng thời gian ngắn này hợp tác không vui. Sau đó chờ bọn họ đi rồi. Chúng ta lại quay lại xem một lần nữa. Yến Kiêu thu hồi tầm mắt. Cùng Quách Ngỗ Tác ở dưới sự chỉ dẫn của nha dịch đi đến vị trí của hai thi thể còn lại. Chê y đường đi. Yến Kiêu đột nhiên nói. Giả Phong kỳ thật không có việc gì. Quách Ngỗ Tác sửng sốt. Hơi hơi mặt đỏ lên. Vội nói. Là bị thương thật. Yến Kiêu nhìn hắn một cái. Lông mi khẽ run. Chấm. Cùng Trương Dũng, Lý Đào có quan hệ. Nguyên bản xem ra hai vị lớn tuổi kia. Nàng xuất phát từ tôn trọng mới kêu một tiếng tiền bối. Nhưng hôm nay xem ra. Nơi nào có nửa phần bộ dáng của tiền bối. Quách Ngỗ Tác không nghĩ tới nàng nhanh như vậy đã nhìn thấu. Chần chờ một lát, rốt cuộc gật đầu, Ngươi là nữ quyến, không ở cùng bọn họ. Ngày thường có lẽ không cảm giác được. Nhưng ta cùng với Giả Phong tới sau. Bị người nơi này xa lánh. Hôm nay buổi sáng ta cùng với hắn đi phòng bếp lớn ăn cơm. Nửa đường gặp phải bọn họ. Giả Phong vừa muốn chào hỏi. Hai người lại mắt nhìn thẳng đi qua. Chuyện này vốn là thôi. Nhưng Trương Dũng kia thực sự đáng giận. Thế nhưng đột nhiên vươn chân tới. Giả Phong bưng chén không nhìn thấy. Lúc này mới té ngã. Hắn còn bị mảnh sứ vỡ cắt vào tay. Ước chừng mấy hôm nay tạm thời không có cách nào viết chữ. Hỗn trướng, Yến kêu mắng, nhịn không được lại hướng nơi hai người đang đứng hung hăng chừng mắt nhìn. Chờ đấy, xong chuyện này ta sẽ cùng các ngươi tính sổ một lần. Cách Trương.